ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 6, trúng kế. Đại điện bên trong, bầu không khí bỗng chốc lộ ra 10 phần khẩn trương. Trần Khuynh Địch cùng Tần Võ Dương cùng nhìn nhau. Không ai nói chuyện, chỉ có hai bên ở giữa khí thế đang lẫn nhau đụng nhau. Tần Võ Dương phía sau hư không vỡ ra. Một đạo ngang qua 10 vạn dặm đại đạo huyền quang như ẩn như hiện. Nối liền đất trời, phảng phất có thể thẳng vào tinh không đồng dạng. Trong lúc mơ hồ phảng phất có thể nhìn thấy một cái bóng rồng ở huyền quang núi xoay quanh quấn. Quanh, bàng bạc uy áp ở trong hư không khuấy động. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Có quan hệ đại đạo huyền quang chi thức, Trần Khuynh Địch ở Thái Hoa Sơn chi chiến sau cũng tìm Long Thiên Tứ bù đắp một phen. Bây giờ cũng coi là biết sơ lược. Đại đạo huyền quang, tên như ý nghĩa, chính là hỏa luyện kim đan cường giả bản thân võ đạo diễn sinh. Từ tiên thiên cảnh đi lên, võ đạo tông sư cảnh giới võ giả minh ngộ bản thân võ đạo. Hỏa luyện kim đan võ giả thì là lấy võ đạo tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm. Càng tiến một bước, chính là cái gọi là đại đạo huyền quang, mà đại đạo huyền quang cũng là kích toái mệnh tinh đường tắt duy nhất. Mệnh tinh, biểu tượng một người tại phiến thiên địa này vận mệnh, ở vào trên đỉnh bầu trời vận mệnh tinh không, chỉ có thể nhìn mà thèm. Huyền tuyệt không thể tả, đơn thuần lực lượng là không cách nào đạt tới cái kia lĩnh vực. Chỉ có đại đạo huyền quang mới có thể xem như cầu nối đem võ giả lực lượng truyền lại đến mệnh tinh. Mà đại đạo huyền quang tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. 10 vạn dặm, từ đại đạo huyền quang chính thức mở ra làm điểm xuất phát. Mỗi vạn dặm cũng có thể làm cho võ giả đột phá một thành lực lượng khống chế cực hạn. Đại đạo huyền quang 10 vạn dặm võ giả, lực lượng khống chế cũng có thể đạt tới 20 thành. Cũng chính là ngày xưa Phật môn Đàm Hoa, Kiếm Tông Độc Cô Cầu Đạo, thậm chí Trần Khuynh Địch thực lực, mà cấp độ này cũng là tuyệt đại đa số thánh địa trưởng giáo thực lực. 20 vạn dặm, từ đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên, chính là một cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Đến trình độ này, mỗi vạn dặm đều là một cái áp xúc lực lượng quá trình. Nếu như nói 10 vạn dặm lực lượng là một chậu thanh thủy, vậy 20 vạn dặm lực lượng chính là một khối vạn niên huyền băng. Mà trước mắt có cái cảnh giới này, võ giả quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng cũng là khó khăn nhất đạt tới, chính là đại đạo huyền quang mở ra 30 vạn dặm. Cảnh giới này không còn truy cầu lực lượng, mà là truy cầu đối mệnh tinh cảm ứng. Từ 20 vạn dặm đi lên, mỗi mở ra vạn dặm, đều có thể nhiều một phần đối vận mệnh cảm ứng. Võ giả cũng là có được su cát tị hung, sao thích hên tránh xấu. Năng lực, cảnh giới này trừ phi tuổi thọ sắp hết, nếu không rất khó bởi vì ngoài ý muốn mà chết. Mà trước mắt đạt đến cảnh giới này võ giả, bên ngoài chỉ có 2, phân biệt ở Bắc Vương Đình cùng bên trong Đại Càn Triều Đình. Có lẽ Bái Hỏa giáo chủ cũng tính một cái. Về phần 30 vạn dặm đi lên, kia liền là vận mệnh tinh không lĩnh vực. Đến trình độ này, toàn bộ đại đạo cầu nối đã cơ bản giả thiết thành công. Còn dư lại chính là xúc tích lực lượng, sau đó thử nghiệm kích toái mệnh tinh, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nói cách khác, 30 vạn dặm chính là cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Võ Dương có thể đạt tới 10 vạn dặm cấp độ. Thực lực đã tuyệt đối không tính là yếu. Bây giờ ở hắn tận lực mà làm phía dưới, toàn bộ tiếp khách đại điện đều là hơi hơi rung động. Phảng phất tại hô ứng hắn đồng dạng, một cỗ lực lượng bí ẩn rơi ở trên người hắn, đem hắn vốn liền tu vi cường hãn tăng thêm một bước. Mắt thấy là phải triệt để bộc phát ra. Lôi đình vạn quân đồng dạng rơi vào Trần Khuynh Địch trên người. Liền giây tiếp theo, Tần Võ Dương đối tòa, Trần Khuynh Địch mi tâm một vòng xích mang lấp lóe, theo tới chính là một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức. Sắc bén đến cực hạn, vi khánh đến cực hạn, phảng phất một chuôi khai thiên cự nhận, lập tức bổ ra Tần Võ Dương tạo uy áp, bổ ra toàn bộ đại điện trói buộc. Thậm chí Tần Võ Dương còn có thể cảm giác được, ngay tại nhà mình tộc địa cạnh ngoài, tòa kia làm cho người kiêng kỵ thuyền vàng đang hơi hơi rung động. Tựa hồ là khóa chặt tòa này tiếp khách đại điện, chỉ cần mình lại có hành động, đối phương liền sẽ không chút do dự mà khai hỏa, đem nơi này nổ thành một vùng phế tích. Xích Tiêu Kiếm, Đô Thiên Tòa, Thái Hoa Sơn một trận chiến về sau, Thuần Dương Cung hai kiện thượng phẩm đạo binh này đã sớm uy chấn giang hồ, Tần Võ Dương đương nhiên sẽ không biết. Bất quá hắn không nghĩ tới Trần Khuynh Địch thế mà đem hai kiện đạo binh này đều mang ra ngoài, cũng không để lại một cái đặt ở Thái Hoa Sơn trấn áp Thuần Dương Cung. Thực sự là gan lớn đến cực hạn. Không, có lẽ hắn liền là liệu đến một điểm này a. Thái Hoa Sơn một trận chiến vừa mới qua, Thuần Dương Cung uy danh hiển hách, ở cái này thanh thế còn không có đi qua trước đó. Tin tưởng không người nào dám tìm Thuần Dương Cung phiền phức. Huống chi Thuần Dương Cung cũng không phải không chút nào đề phòng. Tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận cũng không phải ăn chay. Nhưng nếu là danh tiếng qua, vậy nhưng liền khó nói chắc. Trần Khuynh Địch chính là bắt lấy cái này chênh lệch thời gian. Không phải đơn thuần gan lớn, mà là có đầy đủ tự tin quyết sách. Khá lắm, nhìn trước mắt mặt trầm như nước, khí tức lại tàn nhẫn đến mức tận cùng thanh niên. Tần Võ Dương trong lòng càng phát giác khó giải quyết lên. Phượng Tiên ngược lại là vận mệnh tốt, gặp như vậy một vị túc trí đa mưu, can đảm cẩn trọng sư huynh. Hơn nữa tựa hồ còn đối với nàng 10 phần chiếu cố. Thực sự là ngoài ý liệu phiền phức. Cũng được, Tần Võ Dương liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch. Đột nhiên thu liễm khí tức toàn thân. Phảng phất vừa mới chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn. Tại hạ sẽ hào hào căn dặn tộc nhân, không muốn gây chuyện thị phi. Cũng hy vọng Trần Cung Chủ có thể ước thúc nhà mình đệ tử. Ta tận lực, Trần Khuynh Địch không có làm cái gì cam đoan. Trên thực tế hắn vừa rồi đã vô cùng gấp gáp. Gặp quỷ, lão gia hỏa này muốn cùng tự mình động thủ. Còn tốt bản thân đem Xích Tiêu Kiếm còn có Đô Thiên Tỏa đều mang tới. Bằng không thì thật có khả năng lật thuyền trong mương. Nhưng là ta một chút cũng không hoảng hốt. Bất quá đề phòng vạn nhất, hay là mau rời đi cái này tiếp khách đại điện tương đối tốt. Quân tử không đứng ở nguy dưới tường, bị người khác chiếm cứ địa lợi nhưng không là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức đứng dậy, tạ Tần tộc trưởng khoản đãi. Bất quá ta lo lắng mấy vị sư muội, liền cáo từ trước. Tần Võ Dương sắc mặt khó coi, rời đi. Không có tiếp tục hỏi thăm Phượng Tiên cùng Thiên Hoàng sự tình. Thế mà chủ động chọn rời đi. Đáng chết, nhất định là bị hắn phát hiện cái gì. Bản thân rõ ràng đều để ý như vậy. Thế mà còn là bị hắn nhìn ra sao? Là mình vừa rồi quá vội vàng cùng hắn rằng co duyên cớ. Bị hắn đoán được, vẫn là nói lúc trước hắn thì có suy đoán. Đã vừa mới dùng thủ đoạn nào đó nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bất luận như thế nào, một lần này giao phong là mình thua. Tần Võ Dương hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Đã như vậy, tại hạ sẽ không tiễn. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn về phía Tần Võ Dương. Nga đúng rồi. Lần này thịnh yến bản tọa phi thường hài lòng. Cái này á long thịt ăn thật ngon. Thiên linh quả cũng không tệ. Ngọc tinh mễ phản cũng rất thơm. Bách thúy hoa cũng rất hợp với cơm. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch thần sắc chưa từng có nghiêm túc. Chỉ thấy hắn từng chữ nói ra. Trầm giọng nói ra. Ngoặc kép. có thể đóng gói sao? Tần Võ Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, đây, nếu như Trần Cung Chủ không ngại, cứ việc cầm đi, tạ. Trần Khuynh Địch tay áo cuốn một cái, trực tiếp đem trên bàn một đống lớn cao cấp nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều lấy đi. Chỉ còn lại có một cái quang lưu lưu mặt bàn lưu lại. Phản chiếu lấy Tần Võ Dương cùng bên cạnh hắn một mực trầm mặc Tần tộc trưởng lão cái kia đờ đẫn khuôn mặt, sau đó nện bước vững vàng bộ pháp đi ra tiếp khách đại điện. Mà thẳng đến hắn rời đi về sau, Tần Võ Dương mới sờ soạng một cái, kinh nghi bất định suy nghĩ, cái này chẳng lẽ cũng là Trần Khuynh Địch thăm dò, trúng kế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.